lấy đế sách để du thuyết Tần Công, muốn phò tá Tần Công nhất thống thiên hạ, song Tần Công lại bỏ không dùng. Nhất thống thiên hạ, Phụng Dương Quân cười hình hịch, thảo nào Triệu Ngữ không dùng, những lời lẽ ngông cuồng kiểu ấy chỉ có thế lừa được đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như Triệu Ung mà thôi. Chúa công, thân tôn như đã nhìn thấu suy nghĩ của Phụng Dương Quân. Kẻ đó đã đợi rất lâu ở tiền sảnh, nếu chúa công không muốn gặp, tiểu nhân bảo hắn về là xong. Phụng Dương Quân suy nghĩ một lát, phẩy tay ngăn lại, đã là chúa thượng tiến cử, không gặp cũng phải có lý do thoái thác. Thế này đi, người ra nói với hắn, mấy ngày nay, bản công việc nước phiền hà, không còn thiết đến chuyện người. Dù là ai, hễ tới đây nói chuyện người, nhất loạt không gặp, xem hắn nói sao. Thân tôn, vâng, một tiếng, quay người bước đi. Một lát sau, tới tiền sảnh, vừa bước vào cửa đã vòng tay cung kính, để Tô Tử chờ lâu, thực có lỗi. Tô Tần vội đứng dậy đáp lễ, đã làm phiền gia lão. Thân tôn đưa trà bái tiếp cho Tô Tần, ra vẻ áy náy mà nói, tại hạ đã bẩm báo việc Tô Tử cầu kiến với chúa công. Chúa công nói, nếu Tô Tử tới đây nói chuyện người, thì mời hôm khác hãy tới. Tô Tần ngạc nhiên, thế nghĩa là sao? Thân tôn hạ giọng giải thích, gần đây Long Thể chúa thượng bất an, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do một mình chúa công gánh vác, chúa công từ sáng tới tối chỉ lo lắng việc nước, còn việc người không có tâm trí để bàn luận. Tô Tần trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu nói, làm phiền gia lão lại vào bẩm báo với tướng quốc lần nữa, rằng tại hạ tới đây không phải nói chuyện người, được chăng? Thân tôn ngạc nhiên, không nói chuyện người, vậy nói chuyện gì? Chuyện ma, thân tôn do dự một lúc, rồi nói, Tô Tử hãy chờ một lát. Rồi cất bước đi ngay, một lát sau, quay trở lại, vòng tay vái mà nói. Tô Tử, chúa công có lời mời. Tô Tần cũng vòng tay đáp lễ, gia lão, mời đi trước. Hai người kẻ trước người sau ra khỏi tiền sảnh, đi theo con đường nhỏ dập bóng cây xuyên qua hậu hoa viên, tiến vào trong thính vũ các. Tô Tần dập đầu nói, sĩ tử Lạc Dương Tô Tần khấu kiến tướng quốc. Phụng Dương Quân hơi nhổm người dậy, chìa tay trịnh trọng nói, Tô Tử miễn lễ, mời ngồi. Tô Tần tạ ơn, đứng dậy, ngồi xuống vị trí khách. Thân tôn ra hiệu, một nô tỳ bưng trà lại, rồi lui ra. Phụng Dương Quân quan sát Tô Tần một lượt từ đầu đến chân, vẻ rất mực hiếu kỳ, nghe nói Tô Tử tới đây muốn nói về chuyện ma, Triệu Thành rất muốn nghe. Là thế này, Tô Tần dõng dạc nói. 10 ngày trước, Thảo Dân từ Chu tới Triệu, khi đến gần Hàm Đan, trời nhá nhem tối, phóng mắt nhìn khắp tứ phía, thấy xung quanh không có lấy một nếp nhà. Thảo Dân đang lúc lo sợ, chợt thấy có một ngôi miếu bên vệ đường, bèn lại đó nghỉ chân. Thảo Dân ngủ tới nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng người, bèn giật mình tỉnh giấc. Phụng Dương Quân lấy làm kinh ngạc, hỏi, giữa chốn hoang vu, lấy đâu ra tiếng người? Đúng vậy, Tô Tần nói thiệp phường, Thảo Dân cũng thấy quái lạ, bèn nghiêng tai lắng nghe, hóa ra tiếng nói phát ra từ hai pho tượng trong miếu, một pho là tượng gỗ, một pho là tượng đất. Phụng Dương Quân thở phào một tiếng, gật đầu nói, ồ, thì ra là vậy, dù gì cũng rất thú vị. Tô Tử nói thử xem, hai pho tượng đã nói những chuyện gì? Hai pho tượng có vẻ đang tranh cãi chuyện gì đó, Thảo Dân nghe lời nói, vẻ như đã tranh luận lâu rồi. Tới lượt tượng gỗ nói, tượng gỗ cười một tràng, cất giọng châm biếm, này anh đất, anh nhìn tôi mà xem, muốn uy phong có uy phong, muốn thần thánh có thần thánh, nào có giống như anh, nhìn ngang nhìn dọc chẳng qua cũng chỉ là một cục đất. Chỉ cần một cơn nước lớn ào qua, lập tức biến thành đống bùn nhão nhoét. Phải, Phụng Dương Quân lại gật đầu, nói cũng có lý, vậy tượng đất trả lời thế nào? Tượng đất cũng cười một tiếng, trầm giọng mà nói rằng, này anh gỗ, anh nói sai rồi. Dù nước lớn phá hỏng thân xác tôi, song tôi vẫn là một đống đất vàng ở nguyên chỗ cũ. Còn anh gỗ đây là cây không gốc, nước lớn vừa tới, chẳng còn cách khác, chỉ có thể trôi nổi theo dòng, hoang mang không biết về đâu. Hơn nữa thế sự vô thường, nếu không phải là nước lớn, mà là một cơn hỏa hoạn, thì tình cảnh của anh gỗ đây, thực không dám tưởng tượng. Nghe tới đây, Phụng Dương Quân dùng mình kinh hãi, đột nhiên tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn thân tôn. Thân tôn khẽ mấp máy môi, song không nói ra lời nào. Tô Tần thấy vậy, vòng tay hỏi, Thảo Dân to gan muốn hỏi tướng quốc đại nhân, lý lẽ của tượng gỗ và tượng đất, ai hay ai dở. Phụng Dương Quân trầm ngâm một lát, theo Tô Tử thì thế nào? Tô Tần cho rằng, lý lẽ của tượng đất hợp tình hợp lý hơn. Cây không gốc, không thể lâu dài. Phụng Dương Quân lại trầm ngâm hồi lâu, rồi vòng tay nói, Tô Tử nói chuyện ma, thật thú vị, Triệu Thành đã được mở rộng tầm mắt. Triệu Thành hôm nay dậy sớm, nên trong người mệt mỏi. Nếu Tô Tử rỗi rãi, ngày mai hãy lại tới đây, Triệu Thành mong được lắng nghe cao luận. Tô Tần đứng dậy vái chào, Thảo Dân cáo lui. Thân tôn tiễn Tô Tần ra khỏi cửa, rồi vội vã quay trở lại, thấy Phụng Dương Quân vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dáng vẻ đăm chiêu, bèn khom lưng cúi đầu, đứng hầu bên cạnh. Phụng Dương Quân cũng không buồn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm như tự nhủ một mình, cây không gốc, không thể lâu dài, Tô Tần nói vậy, là ám chỉ bản công không có địa vị tôn quý, mà chuyên quyền tự phụ, vận mệnh tương lai rồi sẽ giống như tượng gỗ mà thôi. Thân Tôn vội nói, cuồng sinh vọng ngôn, chúa công không nên cả tin. Phụng Dương Quân lừ mắt nhìn Thân Tôn, ngươi nói thử xem, Tô Tử vọng ngôn thế nào. Chúa công vốn là cốt nhục của tiên quân, tài đức song toàn, lại được lòng người, tuyệt đối không thể là cây không gốc. Tô Tần đến đây nói chuyện viển vông, chẳng qua muốn nhân dịp này mong được chúa công trọng dụng, để mưu cầu bổng lộc danh vọng mà thôi. Phụng Dương Quân lại ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu, phải, nói vậy cũng có lý. Có điều, Tô Tần trong nháy mắt đã nghĩ ra được chuyện mà để cầu kiến, còn có thể ngấm ngầm lôi chuyện tượng gỗ, tượng đất ra ví von với bản công, cũng đáng là bậc kỳ tài. Thân Tôn đảo con ngươi một vòng, theo tiểu nhân thấy, Tô Tử miệng lưỡi sắc sảo, nếu chúa công dùng người này, không chừng sẽ bị hắn xúi dục mà lung lay ý chí, uổng phí công lao đã tạo dựng trước đây. Phụng Dương Quân thoáng do dự, có điều, bản công đã đồng ý để hắn ngày mai lại tới, vốn là muốn dùng hắn. Nếu không dùng hắn, sẽ không bảo hắn tới. Hiện tại trăm việc bộn bề, bản công còn tâm trí đâu mà nghe chuyện ma quỷ nhăng cuội của hắn. Nếu chúa công không muốn nghe lời lẽ nhăng cuội của hắn, đợi ngày mai hắn tới, tiểu nhân sẽ đuổi hắn về. Phụng Dương Quân trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu nói, không được. Bản công đã đồng ý gặp hắn, hắn lại đúng hẹn mà tới, nếu bản công không gặp, chính là nuốt lời. Việc này nếu đồn ra ngoài, mọi người sẽ nhìn bản công ra sao? Thân Tôn lại đảo con ngươi một vòng, tiểu nhân có một kế, vừa có thể khiến chúa không nuốt lời, lại có thể khiến chúa công không phải nghe lời lung lạc của hắn. Ngươi nói xem, Thân Tôn bước lên một bước, ghé sát tai Phụng Dương Quân thì thầm. Trên mặt Phụng Dương Quân từ từ hiện một nụ cười, rồi gật gù nói, được, trò này thú vị đây. Ngày mai, cứ làm như ngươi nói. Chiều hôm sau, Tô Tần đúng hẹn mà tới. Thân Tôn đã đợi sẵn ở đó, dẫn Tô Tần vào thính vũ các ở hậu hoa viên. Phụng Dương Quân vẫn ngồi ở vị trí chủ như hôm qua, Tô Tần hành lễ xong, ngồi vào vị trí khách, Thân Tôn ngồi ở vị trí đối diện, thị nữ vẫn bưng trà thơm lại như cũ. Tô Tần nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, rồi ôm quyền, nói thẳng vào đề, tướng quốc đại nhân, hôm qua chỉ nói chuyện ma, hôm nay thảo dân to gan nói chuyện người, được chăng? Phụng Dương Quân khép hờ hai mắt, mỉm cười, gật đầu, xin cứ nói. Tô Tần đặng hắng một tiếng, dõng dạc mà rằng, tướng quốc ở triệu, vị trí dưới một người, trên vạn người. Việc lớn trong triều đều do tướng quốc định đoạt, có thể nói là nhất hô bách ứng, gió xuân đắc ý. Có điều, bất chợt đổi giọng, nhìn Phụng Dương Quân, im bặt. Phụng Dương Quân vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, xin cứ nói. Tô Tần lại đặng hắng khẽ một tiếng, Tô Tần cho rằng, trăng tròn lại khuyết, vật cực tất phản, đây là đạo lý của vạn vật. Tướng quốc đại nhân tuy địa vị tối cao trong số triều thần, song đại họa lại ở ngay bên cạnh. Lại ngừng lời, mắt nhìn thẳng vào Phụng Dương Quân. Phụng Dương Quân hai mắt khép hờ. Nụ cười vẫn giữ nguyên như cũ, xin hãy nói tiếp. Tô Tần thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Thân Tôn. Thân Tôn mỉm cười, chậm rãi nói, có đại họa gì, xin Tô Tử nói rõ. Tô Tần thu ánh mắt về, lại nhìn sang Phụng Dương Quân, đại họa hiện tại của triệu không phải ở Trung Sơn, không phải ở nước Ngụy hùng mạnh, càng không phải ở tộc Nhung Địch, mà chính là ở nước Tần Lang Sói. Tần chiếm được Hà Tây, tất mưu Hà Đông, Tần mưu Hà Đông, tất mưu Tấn Dương. Nếu Tấn Dương thất thủ, đại nhân ắt gặp nguy khốn. Rồi dừng lại, quan sát Phụng Dương Quân. Phụng Dương Quân không hề có bất kỳ phản ứng nào, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười, khép hờ hai mắt. Tô Tần kinh ngạc không hiểu, quay sang nhìn Thân Tôn. Thân Tôn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hỏi ngược lại Tô Tần, xin hỏi Tô Tử, giả sử Tấn Dương thất thủ, cớ sao lại nguy hại tới chúa công? Tô Tần cười nhạo, với kiến thức của gia lão, không thể đến điều này cũng không nhìn ra. Thân Tôn lộ vẻ bối rối, cười gượng một tiếng, rồi vòng tay nói, tại hạ ngu dốt, mong Tô Tử nói rõ. Hiện tại chúa thượng không màng triều chính, đại sự nước triệu đều do tướng quốc đại nhân quyết định. Tướng quốc nhìn không ra dã tâm của người Tần, đã đóng quân ở quận Đại, còn điều động 2 vạn quân tinh nhuệ rời khỏi Tấn Dương. Lần điều quân này của tướng quốc, đương nhiên người Tần biết rõ. Nếu người Tần thừa cơ đột kích, Tấn Dương có lẽ sẽ không giữ nổi. Thần dân nước triệu coi Tấn Dương là nền tảng của quốc gia, nếu để mất Tấn Dương, dân chúng ắt sẽ trách tội tướng quốc đại nhân. Cả nước trách tội đại nhân, nếu lại không được chúa thượng che chở. Đại nhân liệu có thể kê cao gối ngủ hay chăng? Từng lời Tô Tần nói ra, Thân Tôn nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội ngẩng đầu nhìn sang Phụng Dương Quân, thấy ông ta vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, thì thở hắt ra một tiếng, khẽ hỏi, dám hỏi Tô Tử, có sách lược ứng phó hay chăng? Tô Tử không đáp lời Thân Tôn, vẫn nhìn Phụng Dương Quân, dựa vào quốc lực hiện tại của triệu, phía Tây không thể kháng Tần, phía Đông không thể chống Tề. Do vậy, Tô Tần cho rằng, thượng sách của triệu không phải ở mưu chiếm Trung Sơn, mà ở hợp tung. Trước hết hợp Yên, sau hợp Hàn, Ngụy, Tam Tấn nếu hợp, phía Tây có thể mưu Tần, phía Đông có thể chống Tề, phía Nam có thể kháng Sở. Có đại thế này, Triệu đã có thể kê cao gối ngủ. Nếu tướng quốc đại nhân lập được đại công này, đưa chúa thượng ngồi vào ngôi vị minh chủ hợp tung, trên có thể bảo vệ cơ nghiệp muôn đời của Triệu thất, dưới có thể khiến lê dân an cư lạc nghiệp, giữa có thể hóa giải khúc mắc giữa quân thần, gần có thể bản thân yên ổn, xa có thể lưu thơm trăm đời. Tô Tần lời lẽ rành mạch, xúc động động lòng người, song Phụng Dương quân vẫn trơ trơ như khúc gỗ, không mảy may biểu cảm, hai mắt vẫn khép hờ, nụ cười vẫn bất động, sắc mặt đờ đẫn nhìn Tô Tần. Tuy lấy làm quái lạ, song Tô Tần vẫn nói tiếp, nếu tướng quốc đại nhân có mong muốn này, Tô Tán bất tài, cũng xin trợ giúp đại nhân thành tựu đại nghiệp. Nói tới đây, ánh mắt nhìn thẳng vào Phụng Dương quân chờ đợi. Đợi một hồi lâu, trái với dự đoán của Tô Tần, Phụng Dương quân vẫn chỉ thùng thẳng thốt ra ba chữ, xin cứ nói. Tô Tần chau tít đôi mày, rất đỗi hoài nghi, rồi vòng tay nói, tướng quốc bảo trọng, Tô Tần cáo từ. Nói đoạn, đứng ngay dậy, Phụng Dương quân vẫn lặng thinh, ngồi ngay ngắn trên đất, giữ nguyên tư thế ban đầu. Thân tôn cuống lên, đưa tay chạm khẽ vào ống tay áo Phụng Dương quân. Phụng Dương quân giật nảy mình, mở choàng mắt, thấy Tô Tần sắp sửa ra về, vội vòng tay nói, lời Tô Tử như sét đánh ngang tai, Triệu Thành xin thụ giáo. Tô Tần đáp lễ, đa tạ trà thơm của tướng quốc. Phụng Dương quân lại nói một đằng trả lời một nẻo, xin cứ nói. Tô Tần ngẩn người, chuyển ánh mắt sang thân tôn. Thân tôn làm động tác tiễn khách, vòng tay cười nói, Tô Tử thực lòng muốn đi, chúa công nhà tôi cũng không giữ khách nữa. Tô Tần lùi lại, rồi quay người đi thẳng. Thân tôn đứng ngây ra một lát, vội vã đuổi theo, tiễn tới tận cổng. Tô Tần cúi đầu bước ra khỏi cổng phủ, bỗng dừng chân lại, quay người vòng tay nói, tại hạ có một việc không hiểu, xin gia lão giải thích giúp cho. Thân tôn trong lòng đã rõ, hỏi ngay, Tô Tử muốn hỏi chuyện vừa rồi chăng? Đúng vậy, Tô Tần buồn bã mà rằng, hôm qua tại hạ nói chuyện ma, tướng quốc còn thấy thú vị. Hôm nay, tại hạ bàn về an nguy đất nước, tướng quốc lại không mảy may xúc động, gia lão hẳn biết rõ nguyên do. Tô Tử có điều không biết, thân tôn vòng tay, tỏ vẻ áy náy, chúa công trong người có bệnh, không được phép xúc động. Hôm qua nghe lời lẽ của Tô Tử, tại hạ cho rằng quá sắc bén, e là nếu hôm nay để chúa công nghe thấy, thứ nhất sẽ làm tổn thương tới quý thể chúa công, thứ hai sợ rằng gây bất lợi cho Tô Tử, do vậy đã khổ sở khuyên chúa công lấy bông bịt tai lại. Kế này thực sự là do tại hạ nghĩ ra, không liên quan tới chúa công. Có gì bất kính, mong Tô Tử bỏ qua. Tô Tần nghe xong, nhất thời như sét đánh ngang tai, đứng chết chân tại chỗ, hồi lâu sau mới định thần lại được, ngửa cổ lên trời, cười một tràng dài, rồi khẽ vòng tay với thân tôn, sau đó ung dung ngẩng cao đầu bước đi. Sao sao sao, trời nhập nhoạng tối, một người mặc áo đen lần nhanh vào dịch quán Liệt Quốc, ghé sát tai sứ Tần Sư Lý Tật thầm thì một hồi. Sư Lý Tật cả kinh, ngẩng đầu hỏi ngay, hắn tới lúc nào? Hồi bẩm đại nhân, người áo đen bẩm báo, từ nửa tháng trước. Nửa tháng, Sư Lý Tật sầm mặt xuống, quắc mắt giận dữ mắng. Nuôi lũ các ngươi thật vô tích sự, người này đã tới đây nửa tháng, sao bây giờ mới báo? Tiểu nhân biết tội, người áo đen quỳ xuống dập đầu. Mấy ngày nay, đám huynh đệ chỉ tập trung chú ý tới cung Triệu, phủ Phụng Dương quân và phủ An Dương quân, mà không để ý tới người này. Hôm qua đột nhiên thấy hắn tới phủ Phụng Dương quân, hôm nay lại tới, tiểu nhân vội vã điều tra, mới biết hắn là Tô Tần, nên lập tức tới đây bẩm báo. Sắc mặt Sư Lý Tật hơi dịu lại, đứng lên, nói như vậy, cũng không thể trách ngươi, Tô Tần hiện đang ở đâu, quán trọ Phong Vân, hắn còn ở cùng một người nữa. Ai vậy, nghe tiểu nhị nói, người kia họ Giả, cũng từ nơi khác tới, đến sớm hơn Tô Tần vài ngày. Hẳn là Giả tiên sinh, Sư Lý Tật ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói với người mặc áo đen. Phải, nhất định là ông ta, chuẩn bị xe, tới quán trọ Phong Vân. Xe đã chuẩn bị xong, Sư Lý Tật sắp bước ra đến cửa thì một người Triệu hớt hải chạy lại, nằng nặc đòi gặp đặc sứ đại nhân. Thị vệ tới bẩm báo, Sư Lý Tật bèn cho vào. Người này mặc y phục thường dân, sải bước vào phòng khách, nhìn thấy Sư Lý Tật, bèn cúi gập người hỏi, đại nhân hẳn là đặc sứ nước Tần Sư Lý đại nhân. Sư Lý Tật nói, chính tại hạ, tráng sĩ là, người này liền quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu nhân là môn khách của thân tướng quân, phụng mệnh tướng quân cầu kiến đại nhân, có mật thư trình báo. Rồi lấy từ trong ống tay áo một bức thư, kính cẩn dâng lên. Sư Lý Tật vội cầm lấy đọc, đọc xong bèn nói với người này, do sự việc cơ mật, bản tướng không thể trả lời bằng thư. Người hãy về nói lại với thân tướng quân, mọi việc cứ làm đúng như lời tướng quân nói. Vào canh năm ngày mồng 2 tháng sau, đốt lửa làm ám hiệu ở cổng Tây Tấn Dương, bất kể mưa gió. Tiểu nhân nhận lệnh, Sư Lý Tật bước sang bên cạnh, lấy ra 10 lượng vàng, đưa cho người này, đi đường vất vả, chút tiền này coi như tiền rượu. Lúc nào sự việc thành công, sẽ thưởng thêm. Người này khấu tạ xong, cầm lấy 10 lượng vàng, vội vã ra về. Sư Lý Tật nhìn theo bóng hắn xa hẳn, rồi vội vã bước lại bên bàn, ngồi xuống viết một bức mật thư, phong kín lại, đưa cho người áo đen, đại sự đã thành, người hãy mau trở về Hàm Dương, giao mật thư này cho chúa thượng. Người áo đen cầm thư, khẽ gật đầu, đi ra khỏi cửa. Sư Lý Tật cũng rời khỏi dịch quán, lên xe ngựa, đánh thẳng tới quán trọ Phong Vân. Song Sư Lý Tật không thể ngờ được rằng, người chịu không phải là người Ngụy, trong dịch quán Liệt Quốc sớm đã có tai mắt của Túc Hầu. Sư Lý Tật vừa ra khỏi cổng, đã có người phi ngựa như bay tới Đài Hồng Ba, tấu báo mọi điều mắt thấy tai nghe với Củng Trạch. Củng Trạch soạn một bức mật tấu, trình lên Túc Hầu. Túc Hầu xem xong, ngẫm nghĩ một lát, bảo Củng Trạch truyền mật tấu tới An Dương Quân. An Dương Quân đọc xong mật tấu, lập tức cho gọi Lâu Hoãn tới, kể sơ qua tình hình, rồi dặn dò Lâu Hoãn, Trung Đại Phu mau sai người báo tin cho Triệu Báo, dặn Triệu Báo để mắt tới thân bảo, cứ theo kế mà làm. Lâu Hoãn nhận lệnh, cũng lấy từ trong ống tay áo một bức tấu báo, hai tay trình lên, phủ tư đồ tấu báo, binh mã quận đại đột một tăng vọt, công tử Phạm xin cấp 1.500.000 thạch lương thảo. An Dương Quân chẳng buồn xem, phẩy tay nói, lần lữa 2 tháng, ngươi tự xử trí. An Dương Quân quay người toan đi luôn. Lâu Hoãn bèn ngẩng lên cười nói, bẩm chúa công, còn có một chuyện rất thú vị. An Dương Quân ngoảnh đầu lại hỏi, chuyện gì thú vị? Chuyện của Tô Tần, ồ, An Dương Quân lấy làm hào hứng. Tô Tần thế nào? Buổi chiều hôm kia, Tô Tần trình bái thiếp cầu kiến, Phụng Dương Quân vốn không muốn gặp, nhưng lại sợ gây tiếng xấu, nên sai người truyền lời rằng, nếu tới nói chuyện người thì không gặp phường Tô Tần bèn nói chuyện ma để được vào gặp phường. Hắn đem chuyện tượng gỗ, tượng đất ra so sánh với tình thế nguy khốn hiện tại của Phụng Dương Quân. Phụng Dương Quân hiểu ra, lấy cớ mệt mỏi, hẹn Tô Tần hôm sau lại gặp phường buổi chiều nay. Tô Tần lại tới, Phụng Dương Quân vẫn đón tiếp nhiệt tình, trò chuyện nửa canh giờ. Tô Tần bàn về sách lược hợp tung với Phụng Dương Quân, cho rằng đây là thượng thượng sách có thể làm thay đổi tình cảnh hiện tại của Phụng Dương Quân. Phụng Dương Quân có chịu nghe không? Lâu Hoãn lắc đầu, Phụng Dương Quân hoàn toàn không nghe thấy. Ồ, An Dương Quân sửng sốt, Tô Tần trò chuyện tới nửa canh giờ, sao hắn có thể không nghe? Bởi lẽ hai tai của Phụng Dương Quân đã bịt kín bông. An Dương Quân ngẩn ra một hồi mới hiểu ra, lắc đầu mà rằng, than ôi, bịt tai để nghe đại hiền, kế sách rác rưởi này mà hắn cũng nghĩ ra được. Hạ quan điều tra biết được, đây là mưu kế của quản gia thân tôn nhà ông ta. Than ôi, An Dương Quân lại than thở, xung quanh toàn là tiểu nhân, mà tâm trí lại cao hơn trời, Triệu Thành đúng là u mê mất rồi. Chúa công, Phụng Dương Quân không dùng Tô Tần ắt nản mà bỏ đi. Theo hạ quan thấy, người này đúng là đại tài, có ích cho Triệu. Tam tấn hợp tung. Với Triệu có lợi mà vô hại, chúng ta nên tìm cách giữ người này lại mới phải. An Dương Quân ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, không nên làm kinh động tới hắn. Nhìn vào tình thế hiện tại, Tô Tử nếu muốn hợp tung tam tấn, tuyệt đối không thể rời khỏi nước Triệu. Có điều, cũng không được bất cẩn. Trung Đại Phu hãy thông báo với chủ quán trọ, nếu Tô Tử có hành động khác thường, lập tức bẩm báo ngay. Hạ quan tuân lệnh, Sư Lý Tật đánh xe tới quán trọ Phong Vân, song tiểu nhị nói rằng Tô Tần vẫn chưa trở về. Giả xá nhân hay tin vội ra đón, thấy Sư Lý Tật, bèn vòng tay hành lễ. Sư Lý Tật đáp lễ, hai người bước vào trong phòng, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Sư Lý Tật vòng tay vái chào, tại hạ tới Hàm Đan đã nhiều ngày, thế mà vừa rồi mới hay tin giả tiên sinh ở đây, đã tới thăm muộn, mong giả tiên sinh lượng thứ. Giả xá nhân cũng vòng tay nói, thượng đại phu khách khí rồi. Tại hạ vừa tới Hàm Đan đã biết thượng đại phu ở đây. Tại hạ thấy thượng đại phu việc nước bận rộn, và lại cũng chẳng có tin gì quan trọng để bẩm báo, nên không dám tới làm phiền. Tại hạ thất lễ trước, người nói lời xin lỗi, phải là tại hạ mới đúng. Sư Lý Tật cười nói, giả tiên sinh khách sáo quá. Tại hạ nghe nói giả tiên sinh đã tìm được Tô Tử, hơn nữa Tô Tử hiện đang trọ ở đây, lần này tới cũng là muốn gặp mặt Tô Tử. 2 canh giờ trước, Tô Tử có hẹn tới phủ tướng quốc, hiện vẫn chưa thấy trở về. Thượng đại phu muốn gặp Tô Tử, có lẽ phải chờ một lát. Giả xá nhân nói đoạn bày đồ trà ra pha trà, đặt một chung lên bàn Sư Lý Tật. Sư Lý Tật cảm tạ, bưng chung trà lên, mở nắp nhấp một ngụm, khen ngợi, trà của giả tiên sinh đúng là khác hẳn bình thường. Tuy ở Hàm Đan, mà uống vào vẫn thấy có vị của vùng núi Trung Nam. Giả xá nhân mỉm cười nói, cảm tạ thượng đại phu quá khen. Sư Lý Tật lại nhấp một ngụm, rồi nói thẳng vào chuyện chính, giả tiên sinh đã tìm được Tô Tử, vậy bao giờ sẽ đưa Tô Tử về? Chúa thượng hẳn đang sốt ruột chờ mong. Giả xá nhân khẽ thở dài, than ôi, e là Tô Tử không về nữa rồi. Sao kia, Sư Lý Tật kinh ngạc hỏi, chuyện là thế nào? Giả xá nhân thuật lại sơ qua một lượt kế sách tam tấn hợp tung của Tô Tần. Sư Lý Tật nghe xong, mặt mày biến sắc, vội nói, nếu tam tấn hợp tung, chẳng phải là đại nạn giáng xuống Tần ư? Giả tiên sinh, bằng mọi giá, chúng ta phải khiến Tô Tử thay đổi chủ ý, trở về Hàm Dương. Giả xá nhân lắc đầu nói, e rằng Tô Tử không chịu nghe đâu. Sư Lý Tật tràn đầy tự tin, chưa chắc, Công Tôn Diễn ban đầu chẳng phải quyết một lòng tận trung với Ngụy Thất, vậy mà sau này vẫn tới nước Tần đó ư? Đó là Công Tôn Diễn, không phải Tô Tần. Giả Xá Nhân nói chắc như đinh đóng cột. Sư Lý Tật ngẫm nghĩ một lát, nói với Giả Xá Nhân, Giả tiên sinh, Tô Tử muốn quay về Hàm Dương hay không là một chuyện, chúng ta nỗ lực khuyên hắn quay về lại là chuyện khác. Tiên sinh thấy thế này có được không? Đợi Tô Tử trở về, chúng ta cùng khuyên hắn, thuyết phục hắn quay lại Hàm Dương. Nếu Tô Tử không chịu, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Giả Xá Nhân còn chưa kịp trả lời, từ bên ngoài đã vọng lại tiếng trò chuyện của Tô Tần và Tiểu Nhị. Lát sau, tiếng bước chân dừng lại trước cửa, Tô Tần đẩy cửa bước vào. Sư Lý Tật đứng dậy, vòng tay vái chào, tại hạ Sư Lý Tật bái kiến Tô Tử. Tô Tần ngẩn người, song lập tức nhớ ra đã từng gặp mặt người này ở Hàm Dương, vội vòng tay đáp lễ, tại hạ Tô Tần bái kiến Mộc tiên sinh. Dừng lại một lát, lại nói thêm, cũng là bái kiến Thượng Đại Phu Đại Nhân. Sư Lý Tật cười nói, hay tin Tô Tử ở đây, tại hạ không mời mà tới, đã mạo muội quấy quả. Tô Tần cũng cười nói, Thượng Đại Phu là khách quý, tại hạ muốn mời còn chẳng được. Thượng Đại Phu Đại Nhân, mời ngồi. Hai người vừa ngồi xuống chiếu, Sư Lý Tật đã đi thẳng vào chuyện, Tô Tử lần trước tới Tần, Tần Công đang định trọng dụng, nào ngờ Tô Tử đã lẳng lặng bỏ đi. Tần Công hay tin Tô Tử đi rồi, vội sai Công Tử Hoa đuổi theo tới tận ải Hàm Cốc, do tuyết lớn mịt mù, nên không tìm thấy Tô Tử đâu. Tần Công lại sai tại hạ tiếp tục tìm kiếm, tại hạ tìm tới thôn Tiểu Tần, thì được biết Tô Tử đã rời khỏi Hàm Cốc. Tô Tần bèn hỏi, Thượng Đại Phu đã tới nhà nhân huynh cụt tay ư? Đúng vậy, Sư Lý Tật cười nói, tại hạ còn được gặp mặt Thu Quả cô nương. Theo lời vị nhân huynh cụt tay kia kể lại, thì Thu Quả cô nương rất có duyên với Tô Tử. Tô Tử chính miệng hứa rằng 3 năm nữa sẽ quay lại hỏi cưới, không biết có chuyện này chăng? Đúng là có chuyện này. Tô Tần thoáng đỏ mặt, gật đầu nói, có điều, tại hạ hứa rằng 3 năm nữa sẽ quay lại đón Thu Quả, chứ không phải là hỏi cưới. Tại hạ tới Tần, hai lần gặp nạn, nếu không nhờ Thu Quả cô nương cứu giúp, e là không sống nổi tới ngày nay. Đại ân cứu mạng của Thu Quả cô nương, tại hạ đang chờ dịp báo đa phường, tại hạ có lòng nhận Thu Quả làm nghĩa nữ, chỉ là hiện tại đang lúc ngặt nghèo, bản thân còn chưa lo nổi, nói gì tới lo cho người khác. Tại hạ hứa 3 năm nữa sẽ quay lại đón, song e rằng chỉ là hứa suông, ngắn như viện lẽ thoái thác vậy. Hóa ra là vậy, Sư Lý Tật thần người, thu lại nụ cười, khẽ gật đầu. Con người của Tô Tử thật khiến tại hạ khâm phục, có điều, người Tần thực thà chất phác, Tô Tử đã hứa như vậy, họ ắt sẽ cung kính chờ đợi Tô Tử quay về. Nói tới đây, tại hạ lại có một suy nghĩ, rồi dừng lại, nhìn Tô Tần, Thượng Đại Phu có gì xin cứ nói. Sư Lý Tật dõng dạc, nhìn khắp thiên hạ, thấy nơi đại bàng dừng chân, chính là Tần, có hoài bão thiên hạ, chính là Tần Công. Tô Tử không quản đường xá xa xôi tới đất Triệu, hẳn là muốn hoàn thành đại nghiệp của đời người. Tần Công đã có thành ý trọng dụng Tô Tử, cớ sao Tô Tử không thuận thế cùng tại hạ quay trở lại Hàm Dương, thành tựu sự nghiệp huy hoàng. Tô Tần cười gượng một tiếng, vòng tay cảm tạ mà nói, Tô Tần có duyên với Thu Quả cô nương, song lại vô duyên với Tần Công. Làm phiền Thượng Đại Phu quay về tấu với Tần Công, nói là Tô Tần cảm tạ Tần Công coi trọng. Không giấu Tô Tử, Sư Lý Tật bắt đầu tỏ vẻ sốt ruột, tại hạ lần này đi sứ sang Triệu chỉ là danh nghĩa, còn thực chất là tìm Tô Tử. Trước khi đi, Tần Công có dặn đi dặn lại, bằng mọi giá phải tìm cho kỳ được Tô Tử. Tần Công hứa rằng, chỉ cần Tô Tử nguyện tới Hàm Dương, Tần Công ắt sẽ ủy thác quốc sự cho Tô Tử. Tô Tần khẽ mỉm cười, e rằng lần này Thượng Đại Phu tới Triệu tìm Tô Tần chỉ là danh nghĩa, mưu cầu Tấn Dương mới là sự thực. Sư Lý Tật kinh ngạc đến toát mồ hôi, Tô Tử dựa vào đâu mà nói như vậy? Tô Tần lại cười, vòng tay nói, Thượng Đại Phu chớ nên kinh hãi, tại hạ chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi. Sư Lý Tật liếc nhìn Giả Xá Nhân, sắc mặt nghiêm trang mà nói, tại hạ thỉnh cầu Tô Tử, đã là nói đùa thì đừng nên lan truyền ra ngoài. Nếu để người Triệu nghe thấy câu này của Tô Tử, ắt sinh ác cảm với Tần, từ đó mà dẫn tới họa binh đao, như vậy sẽ không còn là lời nói đùa nữa. Than ôi, Tô Tần thở dài một tiếng, dù tại hạ có ý nói với người Triệu cũng chẳng có tai, nghe thế nào được. Sư Lý Tật ngạc nhiên hỏi, người Triệu không có tai, nghĩa là sao? Tô Tần lắc đầu, cười buồn mà rằng, vừa rồi tại hạ tới gặp tướng quốc đại nhân như đã hẹn, khô ba tắc lưỡi nói một thôi một hồi, vậy mà tướng quốc đại nhân cứ trơ trơ như khúc gỗ, sắc mặt không chút biểu cảm. Tô Tần lấy làm kinh ngạc, hỏi ra mới biết, tướng quốc đại nhân đã lấy bông bịt kín hai tai từ trước. Sư Lý Tật nghe vậy thì sững sờ, đến khi trấn tĩnh trở lại, bèn quay sang nhìn Giả Xá Nhân, phá lên cười mà nói, ha ha ha, Tô Tử thật đúng là kỳ nhân có kỳ ngộ. Từ xưa tới nay, du sĩ bôn tẩu bốn phương, bày kế hiến sách, những chuyện cười ra nước mắt không biết bao nhiêu mà kể, song chuyện bịt tai nghe hiền tài, lại chỉ có Tô Tử gặp phải. Đúng vậy, Tô Tần lại cười gượng, thiên cổ kỳ sự lại khiến tại hạ gặp phải, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nghe tới đây, Sư Lý Tật không để lỡ thời cơ, nói luôn, tại hạ có điều này, mong Tô Tử lắng nghe. Vừa rồi thấy Giả Tiên Sinh nói, Tô Tử có chí hợp tung tam tấn. Trong tam tấn, người Triệu không có tai, người Ngụy cũng chưa chắc đã biết nghe. Công Tôn Ưởng chẳng làm được gì ở Ngụy, song lại lập nên kỳ công cái thế ở Tần. Công Tôn Diễn một lòng tận trung với Ngụy, song Ngụy Vương lại xem là phản tặc, ban chiếu thư truy nã khắp nơi. Còn như nước Hàn, dù là việc trong nước hay ngoại giao, đều không phải là nơi kiến công lập nghiệp phường. Lại nhìn nước Tần, đông có Hàm Cốc, Hà Tây, nam có vùng Sơn Cốc Thương Ư, bốn bề cửa ải hiểm trở, tiến có thể đánh, lùi có thể phòng, là nơi anh hùng dụng võ. Tần Công trẻ tuổi kế vị, bên trong chỉnh đốn quan lại, bên ngoài mưu cầu bang giao, người trong thiên hạ đều công nhận là minh chủ. Dựa vào trí tuệ của Tô Tử, không khó để nhận ra điều này. Tô Tử là đương kim đại tài duy có gặp minh chủ mới có thể thi triển tài năng, do vậy, tại hạ thiết nghĩ, dừng lại, không nói nữa, đưa mắt nhìn sang Giả Xá Nhân. Lời thượng đại phu rất hữu lý, Giả Xá Nhân tiếp lời, Tần Công thực lòng trọng dụng Tô Tử cũng nên suy nghĩ đến việc trở lại Tần, thực hiện hoài bão bình sinh. Tô Tần ôm quyền hướng về phía hai người, cất giọng quyết đoán, tại hạ bất tài, song tính khí lại ương bướng, một khi đã nhận ra đại đạo, dù có bước tới chỗ sơn cùng tùy tận, cũng quyết không quay đầu. Tấm thịnh tình của hai vị nhân huynh đây, tại hạ ngoài lòng cảm kích, thực không biết nói gì hơn. Sư Lý Tật ngơ ngẩn hồi lâu, mới thở dài một tiếng, hỡi ôi, mỗi người một chí, Tô Tử đã khăng khăng như vậy, tại hạ chỉ có thể lấy làm nuối tiếc mà thôi. Rồi đứng dậy, vòng tay chào, thời gian không còn sớm nữa, tại hạ có việc phải làm, xin cáo từ. Tô Tần, Giả Xá Nhân đứng dậy, tiễn Sư Lý Tật ra tới ngoài cửa, vái chào từ biệt, rồi quay trở lại phòng. Hai người ngồi ủ ê một hồi, rồi Giả Xá Nhân lên tiếng trước, nhìn vào tình thế trước mắt, Tô Tử nếu muốn khởi xướng hợp tung ở Triệu, e rằng phải đợi thêm vài ngày nữa. Tô Tần gật đầu nói, Giả huynh nói rất phải, có điều, theo tại hạ thấy, ngày này không còn xa nữa. Tô Tử vì sao lại biết, Phụng Dương quân chức cao quyền trọng, lần này lại nhân lúc Triệu Hầu bệnh nặng, mưu cướp ngôi vị. Mưu sự nên ngấm ngắm không lộ liễu, thế mà nay người Triệu đều biết Phụng Dương quân có lòng cướp ngôi, đại họa sắp giáng xuống đầu ông ta rồi. Đại họa rình rập, mà lão ngốc này không nhận ra, tại hạ có ý khuyên can, vậy mà còn lấy bông bịt tai, thực đúng là, chao ôi. Tô Tần lại than thở, Giả Xá Nhân do dự một lát, rồi chậm rãi nói, Triệu Hầu bệnh nặng, thái tử nhỏ tuổi, Phụng Dương quân lại thâu tóm quyền hành trong triều, mưu đồ cướp đoạt ngôi vị không phải không có. Tuy nhiên theo tại hạ thấy, Triệu Hầu dù biết ông ta có dã tâm cướp ngôi, e rằng cũng không làm gì được. Không phải không làm gì được, chỉ là thời cơ chưa tới. Nghe giọng của Tô Tần, rõ ràng đã chắc chắn mười mươi. Dám hỏi Tô Tử, lúc nào thời cơ sẽ tới? Giả huynh có biết chuyện Trịnh Trang Công và Công Thúc Đoạn không? Tô Tần nhìn Giả Xá Nhân, Trang Công kế ngôi, em ruột Công Thúc Đoạn không phục, muốn cướp đoạt ngôi vị. Mấy lần đòi phong chế, Trang Công đều đồng ý. Đoạn ngỡ là Trang Công nhu nhược dễ lấn át, bắt đầu ngang nhiên chiêu binh mãi mã, công khai mưu phản. Trang Công thấy người trong nước đều biết rõ dã tâm mưu phản của Đoạn, cho rằng thời cơ đã chín muồi, bèn khởi binh thảo phạt, đúng là cốt nhục tương tàn.